Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 123, 123, vì còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, nó ánh sáng cái này chiếu sáng Mạc Phong trước mặt con đường chỉ gặp từ vốn cho là điểm cuối cùng. Lúc này dính đầy lít nha lít nhít bóng người, có lão nhân, có tiểu hài. Không, cùng nó nói là bóng người, không bằng nói là từng cỗ chết thảm thi thể. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập đáng sợ biểu lộ, tựa như là trước khi chết gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Trên mặt đất tứ chi bay tứ tung, tay cụt khắp nơi đều là, thân thể tất cả mọi người bên trên cũng hiện đầy thịt nát cùng huyết thủy. Cho dù là tại mưa to cọ rửa hạ, cũng vẫn như cũ cọ rửa không sạch sẽ. Mà kia từng đạo hồng quang thì là từ trong mắt của bọn hắn bên trong bắn ra quỷ dị quang mang. Mà tại Mạc Phong trước mặt, cùng hắn chỉ có 2-3 mét địa phương, đứng tại một cái thần ảnh khôi ngô. Một đôi tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Phong, cả người như là cương thi đứng ở nơi đó. Mạc Phong, ta chết rất thảm a, ngươi vì cái gì cứu ta? Mượn nhờ lôi điện ánh sáng, Mạc Phong cũng thấy rõ ràng người kia tướng mạo. Người này chính là chết tại trong thang lầu bên trong bước hùng. Mạc Phong dọa đến tranh thủ thời gian dừng bước, liều mạng hướng về phía sau mình chạy tới. Đây là mưa to cọ rửa qua đường núi cực kỳ tơ lụa, Mạc Phong càng là đánh mấy cái trượt, một cái lảo đảo cả người ngã nhào trên đất. Hắn dùng sức chừng mắt hai chân, cánh tay không ngừng hướng về sau lưng chộp tới, nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mạc Phong, mau cứu ta còn không muốn chết. Đúng lúc này, Mạc Phong bên trái đột nhiên xuất hiện một đạo băng lãnh giọng của nữ nhân. Ngài Thải Nhi, ngươi muốn tìm người tính sổ sách liền đi tìm Diêu Bạch. Tìm Đỗ Vân, tìm Tống Giai Ảnh, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại ta? Mạc Phong bị ngài Thải Nhi thanh âm giật nảy mình, lúc này, thiểm điện ánh sáng đã kết thúc, chung quanh lần nữa lâm vào hắc ám. Từng đạo chùm sáng màu đỏ cũng dần dần trở nên càng thêm sáng tỏ, phản chiếu lấy từng cái kinh khủng sắc mặt. Cho dù là kinh lịch mấy chục lần phó bản Mạc Phong, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chiến trận. Hắn muốn đứng lên, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nhưng là hai cái chân thế mà ở thời điểm này không nghe sai khiến, hoàn toàn mất đi chi giác. A, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta a. Mạc Phong nhìn trước mắt càng ngày càng gần hồng quang, hắn càng ngày càng sợ hãi. Nhưng mà cho dù là lại thế nào kích thích chân của hắn, cả người hắn vẫn như cũ không cách nào đứng lên. Cả người chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, hướng về lúc đến đường bỏ đi. Ngay ở chỗ này, tay của hắn đột nhiên mò tới một cái vật kỳ quái. Kia, tựa như là một con giày. Đỗ Vân là ngươi sao? Tranh thủ thời gian mang theo ta rời đi nơi này. Mạc Phong coi là người tới Đỗ Vân, hắn vội vàng hai tay ôm lấy cặp kia chân, dùng sức hướng về kia cái địa phương bỏ đi. Nhưng là qua mấy giây về sau, hắn liền cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý. Nếu như là Đỗ Vân hoặc là Diêu Bạch, bọn hắn làm sao lại an tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cả người hai tay chạm điện buông ra, thân thể hướng về một bên khác bỏ đi. Ngoại trừ Đỗ Vân cùng Diêu Bạch bên ngoài, đám người bọn họ bên trong, còn có một người cũng xuyên giày, mà người kia chính là bị phụ thân Lý Phương Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này từng đạo quỷ dị hồng quang cũng tới đến Mạc Phong bên người, bọn hắn toàn bộ đều dán thật chặt tại Mạc Phong bên người, nhìn chòng chọc vào hắn. Mà tại hồng quang đối diện, cũng chính là Mạc Phong vừa rồi bỏ hướng đi địa phương. Mượn nhờ hồng quang, Mạc Phong phát hiện đó chính là Lý Phương Phương gương mặt. Nàng lúc này đã hoàn toàn trở thành quỷ hồn ký thác thi thể, trên thân đều đã lạnh thấu. Nhưng mà Mạc Phong không nói thêm gì nữa, hắn liều mạng hướng về bên ngoài bỏ đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, hai chân của mình giống như có chi giác. Hắn cắn răng bỏ lên. Chỉ gặp cảnh sắc trước mắt lần nữa để hắn tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ gặp Mạc Phong chung quanh đã bị chùm sáng màu đỏ bao vây nghiêm mật, hoàn toàn chính là ba tầng trong ba tầng ngoài trạng thái. Đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như đã từng hắn, cũng không thể xông ra dạng này một vòng vây. Nhìn thấy mình có thể đi tất cả đường đều bị phong kín, Mạc Phong cũng không còn trốn tránh, hắn nhìn về phía sau. Giọng nói vô cùng hèn mọn nói, van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi, tất cả mọi thứ ta toàn bộ đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha qua ta một mạng. Mạc Phong không còn có đã từng cao ngạo, hắn lúc này chỉ muốn còn sống, sống thật khỏe. Nhưng là cùng Lệ Quỷ cầu tình bản thân liền là một cái cực kỳ chuyện không bình thường. Lệ Quỷ không để ý đến Mạc Phong, mà là vung tay lên, chung quanh tất cả quỷ quái toàn bộ đều giống như được mở ra chốt mở đồng dạng. Từng cái hung ác vô cùng nhào về phía Mạc Phong, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh bao phủ. Liền liền tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng không có cơ hội phát ra tới, liền bị những người khác cho sát hại. Một trận cắn xé âm thanh từ Mạc Phong ngã xuống đất địa phương truyền đến. Sau một lát, Mạc Phong thi thể liền thứ cặn bã tử đều không có để lại, liền đắp lên người tới xé nát. Giờ này khắc này, Mạc Phong cũng đã chết. Hiện tại tất cả người chơi bên trong, chỉ còn lại có Độ Vân cùng Diêu Bạch, mà lúc này hai người ngay tại Minh Đèn khách sạn tiến hành sau cùng nếm thử. Hết thảy đều kết thúc về sau, Lệ Quỷ thoát ly Lý Phương Phương thân thể. Toàn bộ quỷ khoan thai tự đắc đứng tại trên khắp đất trống, nhìn xem bốn phía quỷ quái, khí tức trên thân cũng càng phát ra nồng đậm. Ngay tại nó hưởng thụ lấy giết chóc vui sướng thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lấy Minh Đèn khách sạn phương hướng. Cùng lúc đó, sau lưng quỷ quái cũng đột nhiên trở nên táo động, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích. Lệ Quỷ ý tức trên thân đột nhiên trở nên kinh khủng, nó trong nháy mắt tất cả quỷ đều bao phủ ở bên trong. Một giây sau, tất cả thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ có trên đất từng đoàn tinh hồng huyết sắc mới có thể làm người nhớ lại nơi này trước đó xảy ra chuyện gì. Lệ Quỷ phát sinh như thế biến cố, đó là bởi vì hắn phát hiện Đỗ Vân khí tức xuất hiện ở Minh Đèn trong tửu điếm. Minh Đèn khách sạn, 13 lâu, lúc này hai người đã đứng ở phòng số 4 ở giữa cổng, một mực do dự không có trực tiếp mở cửa ra. Nếu như hai người một quỷ sẽ lần nữa gặp được, hắn lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này, dù sao lần thứ nhất chính là như thế kinh lịch. Đột nhiên, Diêu Bạch thanh âm xuất hiện tại Đỗ Vân bên tai. Ta cảm ứng được nó. Ở nơi đó, Đỗ Vân giảm thấp xuống thanh âm của mình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta đột nhiên cảm ứng được khí tức của nó. Nó xuất hiện tại cách chúng ta cực kỳ địa phương xa. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là tìm tới Mạc Phong. Diêu Bạch đồng dạng đè thấp thanh âm của mình, để cho mình thanh âm trong hành lang không phải như vậy rõ ràng. Chỉ là một sát na công phu, khí tức của nó liền lần nữa biến mất, ta hoài nghi nó phát hiện chúng ta. Diêu Bạch khiến Đỗ Vân tâm càng căng thẳng hơn, Mạc Phong xem bộ dáng là giữ nhiều lành ít, hiện tại chỉ có hai người bọn họ có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, hiện tại thật là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hai người hoặc là cùng một chỗ còn sống, hoặc là cùng chết. Hít sâu một hơi, Đỗ Vân lặng yên mở ra phòng số 4 ở giữa cửa phòng. Là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy. Tấu chương xong, cách chương.